One Piece chi xét, Hải tặc thiên địch, tác giả, Hà Thủ Ô Tam Tiễn, thực hiện, Thư viện báo, chương 30 đại lực làm nghề y. Nhìn thấy người tới làm Mundo, xét toàn bộ mặt đều khó chịu lên nếu như hệ thống có hình thể. Như vậy xét tuyệt đối phải cho hệ thống đến trên một cái hủy diệt đấu trường. Hơn nữa còn là đấu trường chân lý bên trong vô tận song pháp bạo thiên tuyển Samsung kính phu hủy. Diệt đấu trường, xét bản ý là muốn tìm một cái trị liệu hệ phụ trợ. Như vậy sau đó mặc kệ là đối mặt ra sao kẻ địch xét đều không cần lo lắng hậu cần phương diện vấn. Để tuy rằng ngông cuồng, nhưng xét có thể không dự định cuồng thành một cái ngốc thiếu. Chính mình hay là không cần trị liệu, nhưng các tiểu đệ của chính mình mặt kia cần. Nói thí dụ như Robin, nàng cái kia yếu đuối thể chất xét một đầu ngón tay liền có thể làm cho nàng thần hồn điên đảo. Thế nhưng Mundo, toán NM bác sĩ, có chút buồn bực xoa mi tâm, nương theo cạch cạch cạch phá cửa thanh. Say rượu Tina có chút bất mãn từ trên giường bò lên. Một tấm tinh xảo trên mặt tràn ngập rời giường khí phẫn nộ. Phất tay cho gọi ra mấy cây đen kịt thiết hạm liền hướng về cửa lớn vị trí quăng quăng tới. Ai nha, sáng sớm có phiền người hay không? Mới vừa tung đi, Tina liền phản ứng lại. Lập tức từ trên giường bò dậy tử muốn đi ra bên ngoài nhìn có hay không tạo thành tổn thương gì. Tiếp nhận mới ra đến, liền nhìn thấy ở cửa lớn một bên khác, một cái màu tím. Thân cao khoảng 4 mét người khổng lồ nhỏ một đầu va nát tổn hại cửa sắt. Đánh vỡ cửa sắt chính là một cái khôi ngô cao to. Skin phát tím quái vật. Hai mắt đục không chịu nổi. Nhưng là cùng Fujitora vẫn đục không giống. Cái này quái vật con ngươi tuy rằng không có con ngươi. Thế nhưng bản thân hiển nhiên cũng không có mù. Một cái trường có chút thái quá dài rộng lam đầu lưỡi ở nứt ra miệng rộng bên ngoài tủng lôi kéo. Làm cho người ta cảm giác lại như là dùng sắt kiềm phá tan lực lôi ra ngoài như thế. Bí lồi bắp thịt hầu như muốn đem quần áo nổ tung. Cái kia thô to cánh tay biết rõ có thể so với được với xét bắp đùi. Nhô lên hai con cơ trên cố định máy bơm tự quái lạ trang bị. Trên người vải rách mơ hồ có thể nhận ra là gò bó phục hình thức. Mà ở đâu cái quái vật trong tay nhưng là chăm chú nắm một cái ngoại khoa giải phẫu dùng cưa đao. Cái kia thân thể cao lớn trên, bị giống như cương mâu bình thường thiết hạm xuyên qua, bên trong nghiêm trọng nhất một cái biết rõ đã đâm vào đến trái tim bộ phận. Nhìn thấy màn này, Tina bỗng cảm thấy phấn chấn, vừa mới chuẩn bị để hắn nằm xuống sau đó chính mình kêu thầy thuốc lại đây gia tăng trị liệu thời. Điểm, một bên Mundo nhưng là hơi nghi hoặc một chút gãi gãi đầu. Sau đó tiện tay đem đâm vào chính mình trái tim thiết hạm trực tiếp rút ra. Chưa kịp Tina nói cái gì, Mundo vết thương trên người liền ở lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khép lại. Màu tím trên thân thể bắp thịt nhún, miệng vết thương thịt nha nhanh chóng sinh trưởng, làm cho người ta cảm giác lại như là ăn chất kích thích như thế tranh nhau chen lấn bổ khuyết vết. Thương. Những người xuyên qua thân thể thiết hạm phát sinh một trận kèn kẹt âm thanh. Sau đó liền nhìn thấy những người lan can bị nhanh chóng sinh trưởng bắp thịt bấm gãy đè ép thành. Hai nửa sau đó từ xuyên qua thương hai bên bài ra ngoài thân thể. Thương thế hắn mặc dù tốt, thế nhưng trái tim cùng tầm thường bắp thịt nhưng bất đồng. Có điều này khó không tới Mundo. Giơ lên nắm đấm quay về trên cánh tay máy bơm đến rồi một hồi. Ngay lập tức, thông qua hashtag máy nước, mãnh liệt điện lưu xuyên thấu qua khung máy móc truyền khắp Mundo mỗi một góc. Mạnh mẽ sức sống lại lần nữa kích hoạt, chỉ thấy lồng ngực thương miệng phun ra một đạo đen kịt ngưng huyết. Hẹp tại đây sau khi, liền ngay cả trong trái tim vết thương cũng thuận theo khép lại. Nhìn cái kia trơn bóng như tân, phảng phất chưa từng có chịu đến bất kỳ thương tổn Mundo thân thể. Tina chỉ cảm giác thế giới quan của bản thân chịu đến nghiêm trọng xung kích trái tim bị đâm xuyên. Đều không có chuyện gì. Hắn cũng là hệ dâu hần trái ác quỷ thức tỉnh. Không đúng, mới vừa còn có điện quang. Chẳng lẽ nói là hệ lô gia quả Goro Goro Nomi. Không có bám vào thô bạo. Nếu như là hệ lô gia lời nói. Mundo vẫn đúng là sẽ không phải chịu bao nhiêu thương tổn. Đối với này, Mundo cũng mặc kệ những người. Ngay ở Tina chuẩn bị xin lỗi thời điểm, một bên Mundo nhưng là giơ tay lên bên trong cốt cưa. Ngươi có bệnh, Mundo đến chữa cho ngươi. À, ngay ở Tina vừa định hỏi một câu, ta có bệnh gì? Thời điểm, một bên Mundo nhưng là giơ tay lên cánh tay. Ngay lập tức hợp kim cốt cưa phát sinh phá không tiếng vang. Ca một tiếng, từ Mundo trong tay tuột tay mà ra cốt cưa trực tiếp chém nát hai mặt kiên cố cây sồi vách tường. Vững vàng kẹt ở vào nội thất dày nặng lò sưởi trên. Nếu như không phải Tina cái kia nhạy cảm chiến đấu trực giác. Đổi một người đến, hiện tại nửa người trên chỉ sợ cũng đã từ trung gian bị trực tiếp bổ ra. Chú ý một hồi. Một bên Seth có chút đau đầu xoa mi tâm. Cái tên này là cái bệnh tâm thần. Bệnh nhân, không phối hợp, không giống nhau, không chờ Tina cùng Seth nói nhiều cái gì. Một bên Mundo cũng không biết từ nơi nào lại rút ra một thanh khổng lồ cốt cưa. Đầu lưỡi một bên loạn xúy một bên hỗn loạn kêu ầm lên. Mundo, đại lực làm nghề y. Vừa dứt lời, một bên Tina cũng đã là nhảy vào không trung. Một cái lại một cái thiết hạm không ngừng sinh thành. Trong ánh mắt mang theo một chút nghiêm nghị cùng giận dữ. Đen kịt thiết hạm như cung nỏ giống như bắn ra. Nếu là bệnh tâm thần. Vậy trước tiên nhốt lại. Ở một bên yên lặng ăn dưa. Seth chỉ cảm thấy Tina khả năng muốn lương. Con đường ta đi. Không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.